Đỉnh cao phú quý, chương 1595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xác định Trình Uyên đang chào mình, mặt đen lại, tức giận nói, Trình Uyên, cậu bị bệnh não à? Trình Uyên phản ứng ngay lập tức, lúc này Mục Như Chân và Lý Nguy không hề quen biết nhau. À hát, đó là tôi. Ha ha xia, tôi muốn nói rằng tôi đã có một giấc mơ. Tôi mơ rằng bạn sẽ kết hôn với anh trai tôi trong tương lai, bạn có thể tin được không? Ha ha, cảnh tượng vô cùng khó xử. Mục Như Chân hung hăng trừng mắt nhìn Trình Uyên, đồ điên, tại sao Jin Si lại cưới cô như vậy, một tên ngốc vô dụng. Nói xong, anh tức giận đẩy Trình Uyên ra rồi đi thẳng về phía nhà họ Bai. Trình Uyên nở một nụ cười gượng gạo, đưa tay ra vỗ về miệng, trách móc miệng của mình nhanh quá. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đi ra ngoài, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Vào một ngày cách đây 5 năm, Mục Như Chân đi mua sắm cùng Bạch Can Tương thì điện thoại di động bị trộm ở trung tâm mua sắm Nhân Dân. Khi phát hiện ra tên trộm, Mục Như Chân đã lăn xuống bậc thang khi bị truy đuổi, mũi bầm tím và mặt mũi sưng lên. Sau đó, Bạch Can Tương đến bệnh viện thăm Mục Như Chân và nhờ Trình Uyên nấu món canh xương cho cô. Này, nếu hôm nay đi mua sắm, đừng đến trung tâm mua sắm Nhân Dân. Nếu đi, hãy nhìn điện thoại di động của mình, dù có người lấy trộm cũng không thành vấn đề. Tốt nhất đừng đuổi theo, nếu không bạn sẽ gặp phải một thảm họa đẫm máu ngày hôm nay. Trình Uyên hét vào mặt Mục Như Chân đang bỏ đi. Mục Như Chân không nhìn lại, chỉ đưa ngón tay giữa cho anh ta. Rõ ràng là Mục Như Chân không tin vào Trình Uyên. Trình Uyên nhún vai và không quan tâm, chỉ là vô tình anh dường như đã quá quen với cuộc. Vượt biên, vô lý này, ra khỏi cộng đồng, anh ta đưa tay ra để chặn một chiếc taxi đang chạy qua. Tại sao lại là anh? Người lái xe ló đầu ra với vẻ mặt kinh ngạc, Trình Uyên cũng hơi bối rối. Đây cũng chính là người lái xe đã đưa anh ta trở lại ngày hôm qua. Giàu có, Trình Uyên dẫn đầu xua tan lo lắng của tài xế sau khi lên xe. Nhưng người lái xe vẫn liếc nhìn anh một cách nghi ngờ. Xe đưa đoàn đến Tuấn Phong Group, khi đến tòa nhà tập đoàn Tuấn Phong, Trình Uyên nhìn lên sau khi xuống xe. Chắc chắn, nó vẫn giống như 5 năm trước trong ký ức. Tôi nhớ rằng khi anh ta tiếp quản tập đoàn Tuấn Phong, tòa nhà Tuấn Phong đã được sơn lại, đặc biệt là kính màu xanh nước biển hiện tại, sau này được đổi thành màu trong suốt. Bước vào sảnh tòa nhà, anh nhanh chóng bị bảo vệ chặn lại. Tôi đang tìm một người, Trình Uyên nói, nhân viên bảo vệ quét dãy lên xuống, nhìn thấy một gian hàng, liền chế nhạo. Cô nghĩ đây là cái gì? Đây là tòa nhà Tuấn Phong, cô có chắc là đến đây tìm người không? Thực sự đang tìm người, Trình Uyên nghiêm túc nói. Nhân viên bảo vệ hiện giờ rất xa lạ, và Trình Uyên đoán rằng anh ta có khả năng sẽ rời đi trong vòng 2 năm tới. Nhưng nhân viên bảo vệ vẫn vẻ mặt khinh thường, châm chọc nói. Anh cứ đi đi, đừng làm phiền ở đây, anh nghèo như vậy, đến tập đoàn Gia Đông tìm người, đi cho mát mẻ. Trình Uyên trước đây chưa từng trải qua nhiều chuyện, và bây giờ anh đã biết được về an ninh của tập đoàn Tuấn Phong. Tập đoàn Tuấn Phong là công ty hàng đầu ở thành phố Tân Dương vào thời điểm đó, những nhân viên làm việc ở Tuấn Phong dường như nghĩ rằng họ cao hơn những người khác một cái đầu, và các nhân viên bảo vệ cũng vậy. Trình Uyên là người từng trải qua sóng to gió lớn nên đương nhiên sẽ không có kiến thức như một chú bảo vệ nhỏ. Cách chương.